Giai thoại tình yêu Hades, chương 15, dự cảm xấu. Góc truyện audio.com. Edit, Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku. Ta căn bản là không biết nàng ta. Vậy thì thật khó hiểu ánh mắt ngủ thần lóe ra tia mê hoặc chỉ có ngươi cùng Ahmed mới có thể đem linh hồn đến địa ngục. Trừ ngươi và hắn ra thì ai còn có thể có sức mạnh như vậy? Tử thần suy nghĩ. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì đó rồi nhìn qua người em sinh đôi của mình. Sau đó cả hai cùng một biểu tình nhìn nhau. Không lẽ ngủ thần nhìn Persephone ngài là nữ thần mùa xuân? Persephone nhún vai, có vẻ thích biểu tình kinh ngạc của họ. Thật xin lỗi, chúng thần không biết là ngài. Thỉnh ngài tha lỗi hai người khom người hành lễ. Tỏ vẻ xin lỗi, Persephone khoát tay người không biết không có tội cô có thể nói gì đây? Đang lúc hai người không biết làm gì thì Hades xuất hiện trước mặt Persephone. Persephone, không phải ta bảo nàng đợi ta ở tầm cung sao? Hắn hình như có chút tức giận. Ngài Hades thấy sự xuất hiện của Hades, tử thần và ngủ thần lại cung kính hành lễ. Hades nhìn bọn họ, mọi chuyện thế nào? Tử thần tạo ra một quả cầu thủy tinh. Bên trong là một đoàn sương mù màu đen. Mọi thứ sắp đến cực hạn. Nữ thần Demeter đã bắt đầu sự trả thù của mình. Ngài Hades, chúng ta, lui ra đi. Hades lạnh lùng ngăn cản tử thần nói tiếp. Tử thần nhìn ngủ thần một chút rồi cùng nhau rời khỏi đó. Bãi cỏ rộng nhanh chóng chỉ còn Persephone cùng với Hades. Nhìn thấy tâm tình của hắn không tốt. Persephone thừa biết tin tức mà Ahmed mang đến là tin xấu. Vì vậy cô vỗ vỗ mặt cỏ bên cạnh. Ý bảo hắn ngồi xuống, hắn không phản đối, trầm mặt ngồi cạnh cô nhìn ngọn núi phía xa, một đợt gió thổi qua, tóc của hắn vương trên mặt khiến cho hắn càng thêm thần bí. Persephone nhìn hắn si mê, Persephone ta thề, ta nhất định khiến nàng trở thành hoàng hậu của ta, cho dù máu chảy thành sông, tất cả mọi thứ đều không quan trọng, ta nhất định khiến nàng ở cạnh ta mãi mãi. Lời thì thào của hắn khiến Persephone sợ hãi. Chỉ là kết hôn thôi mà. Tại sao hắn lại nhắc đến máu chảy thành sông? Còn có mọi thứ đều không quan trọng. Trong lòng của cô dâng lên tia dự cảm không tốt. Giống như đã xảy ra chuyện gì đó. Persephone cầm tay hắn, muốn thấy được nội tâm của hắn. Nhưng lần này cô không phát hiện ra điều gì. Hades, đã có chuyện gì xảy ra sao? Cô khẩn trương hỏi hắn. Hắn quay đầu cười với Persephone một nụ cười đầy bí ẩn. Hôn lễ của chúng ta có khả năng sẽ hoãn lại, nhưng mà đừng lo lắng. Chờ ta xử lý mọi việc, ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Lời nói của hắn càng khiến Persephone lo lắng. Cho dù không có hôn lễ, ta cũng ở cạnh chàng, nhưng mà có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chàng lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy? Cuối cùng hắn cũng xoay người, dịu dàng vuốt ve đầu cô, rồi từ từ hạ dần xuống phía dưới, ôm chặt lấy cô, đầu nhẹ nhàng tựa vào trán của cô. Hắn nhìn Persephone, ánh mắt dịu dàng cùng tinh tế, giống như cô là sinh mệnh của hắn. Nước mắt của Persephone thiếu chút nữa lại rơi. Đừng rời khỏi ta, Persephone thấy cảm giác gì xuất hiện, bất giác nói, sau đó đem đầu hắn ấn vào lòng mình. Cô đau lòng khi hắn nhìn cô bằng ánh mắt đó, giống như ánh mắt đó có thể đả kích nội tâm yếu ớt nhất của cô. Persephone biết bản thân mình không thể rời được hắn, kiếp này tuyệt đối không thể. Persephone Hades ngạc nhiên với hành động của cô, hắn thỏa mãn thở dài, sau đó kéo cánh tay của cô xuống, đem người cô ôm chặt vào trong lòng, ngược rồi. Phải thế này mới đúng. Trên đỉnh đầu của Persephone phát ra tiếng cười dịu dàng của hắn. Cách chương.